Rồi tiếp theo là cái kinh 49 là kinh tưởng điên đảo, cái tiếng Pali gọi là Vipallasa. Vipallasa có nghĩa là sao? Tức là những suy tư nghịch hướng, đảo chiều, những cái suy tư mà nó không có hợp lý gọi là điên đảo mộng tưởng nha. Trong kinh Bát Nhã có cái câu mà viễn ly điên đảo mộng tưởng, thì cái điên đảo mộng tưởng là gì? Có nghĩa là không có chịu hiểu đúng cái tinh thần, không hiểu đúng cái nội dung, không hiểu đúng cái bản chất của các pháp. Tôi nói nhiều lần và rất nhiều lần, chúng ta ở đời trước bất cứ một sự tình, sự kiện, sự cố, sự việc nào, chúng ta cũng luôn có hai cái cách đánh giá, nhận thức và tìm hiểu. Một là nhận thức đánh giá vấn đề trên cái bản chất, và thứ hai là nhận thức đánh giá vấn đề trên cái hiện tượng. Nhớ nha. Có hai cái khía cạnh là mới ghi dùng cái đó. Chúng ta bất cứ chuyện gì ở đời, chúng ta cũng có hai cách để mà tìm đến với nó qua những suy tư, nhận xét, đánh giá, nhận thức. Đó là chúng ta nhìn về nó qua cái bản thể. Thứ hai nữa đó là chúng ta nhìn về nó qua hiện tượng. Mà chúng ta thấy rồi, một cái tảng băng sơn ấy, băng sơn tức là cái núi, cái băng băng băng băng băng tuyết mà nó đóng thành khối cứng trôi trên biển ấy, gọi là băng sơn. Băng iceberg. Thì cái phần nổi nó chỉ có 1/3 và phần chìm nó là 2/3 nha. Thì nếu mà chúng ta chỉ đánh giá mọi chuyện ở đời mà trên cái mặt nổi thôi đó, thì coi như cái phần mà chúng ta không thấy đó, nó nhiều gấp đôi, gấp 5, gấp 10, gấp trăm, gấp triệu lần nha. Nó còn hơn cái tảng băng sơn, cái phần chìm nó chỉ gấp đôi cái phần nổi thôi. Nhưng mà riêng cái sự thật ở đời thì nó phải như vậy. Và chưa kể đó, nó còn có chuyện này nữa nè. Chân lý chỉ có một, nhưng cái tương tự chân lý có tới 1 tỷ. Nhớ cái này nha, chân lý thì chỉ có một, nhưng mà cái tương tự chân lý nó có tới 1 tỷ. Chưa hết, còn câu này nữa: một nửa sự thật cũng vẫn là dối trá, một nửa sự thật cũng vẫn là dối trá. Cho nên hãy cẩn thận. Cái mà nó giống chân, nó giống tựa tựa chân lý đó là đã thấy nguy rồi. Còn đằng nữa là chân lý, nhưng mà nó mới chân lý một nửa thôi, cũng là một cái mối nguy nha. Rồi trước khi giảng mình kinh, tôi đánh một cái vòng lớn như vậy cho bà con à, đánh một cái vòng lớn như vậy. Và miễn cái này chắc bà con ghi không có kịp, nhưng mà cái bài kinh này bà con về nghe tới nghe lui đó, thì coi như tôi đã giúp cho bà con rất là nhiều cái gợi ý nha, bài kinh này. Tức là nãy giờ tôi kể một loạt về cái gọi là nhận thức trong cái bản chất và cái hiện tượng của vạn hữu ở đời nha. Thì ở đây có bốn cái điên đảo, bốn cái điên đảo mộng tưởng. Thứ nhất, ở đời cái gì ở đời cũng là vô thường, ta lại thấy có cái gì đó trường cửu. Đây là cái điên đảo mộng tưởng thứ nhất. Cái thứ hai, không gì ở đời là thực sự hạnh phúc, ta lại hy vọng và tin tưởng có một cái gì đó thật sự hạnh phúc. Đây là cái điên đảo mộng tưởng hai. Thứ ba, mọi thứ ở đời đều do duyên mà có, do lắp ráp mà thành, không có gì là tồn tại độc lập. Ta lại tin rằng có một cái tôi, một cái cá thể đơn thuần nào đó tồn tại hiện hữu. Đây là cái điên đảo mộng tưởng ba. Cái điên đảo mộng tưởng thứ tư là không gì ở đời là đẹp cả. đẹp xấu chỉ là ảo tưởng khi ta tin tưởng và hy vọng kiếm tìm một cái đẹp thì đó là điên đảo mộng tưởng thứ tư. Ở đây cái chữ xú phá ở đây không hề có nghĩa là thanh tịnh như trong bản Việt ngữ. Chữ xú phá ở đây có nghĩa là đẹp. Cho nên khi mình nói thường lạc ngã tịnh là mình nói sai. Nghe cái ý tưởng nó đã sai mà cái chữ cũng sai. Vì cái chữ xuất phát ở trong trường hợp này nó không có nghĩa là sạch, mà nó có nghĩa là đẹp nha. Đẹp, bà con nào không có tin á ha, bà con nào không có tin á, bà con đấm vô tôi cái chữ này. Cái chữ xuất phát hay là a, hay là a xuất phát ha. Rồi các vị đánh giùm tôi cái chữ beauty. Đánh như vậy đó, ở trong Google đó nha. Thì coi coi trong Google người ta có giải thích như vậy hay không nha. Khổ quá, khổ quá, khổ quá. Nhớ nha, con lạy các bố làm ơn vô Google đánh được cái chữ super super phiếu đi. Rồi coi trong đó có phải như vậy hay không. Chứ đừng có nhắm mắt mà đi tin cái ông này, không có phải, cái đó là không có được. Cái đó là không có nên tin cuồng nha. Không có yêu cuồng thì sống vội, cái đó là không có xài được. Bây giờ làm ơn đánh cái chữ này vô Google coi có bao nhiêu người đã dịch như vậy. Cho nên mà trong chú giải cũng đã giải thích như vậy nha. Rồi, cho nên ở đây á, mà tại sao như vậy, là vì cái đẹp á nó rộng hơn, nó phổ quát hơn là cái sạch. Biết nói được không, hiểu không? Ví dụ như bây giờ mình bước vào một khu vườn, vườn hoa này, thì ở đó nó có hai cái ý tưởng trong đầu mình. Chỉ đầu tiên là đẹp và xấu trước rồi đó. Nói tới một căn nhà thì chuyện đầu tiên mình nói đến cái kiến trúc một căn nhà đó, thì mình phải nói đến đẹp và xấu. Chứ còn cái dơ sạch nó là cái ý tưởng sao nữa. Các vị nghe kịp không ta? Alo. Còn cái sạch, cái dơ sạch đó, nó đồng ý, nó cũng quan trọng trong đời sống đó. Nhưng mà nếu mà nói tính phổ quát, không biết trùng rồi mình hiểu chữ phổ quát không? Tức là cái mức rộng của nó không bằng cái chữ đẹp. Ví dụ như âm thanh đó, mình vẫn có thể xài cái chữ đẹp. Hình ảnh, hình dáng, màu sắc mình vẫn dùng chữ đẹp. Nói chung chữ đẹp mình xài từ tin một cái tư tưởng đẹp, một nghĩa cử đẹp. Cái chữ đẹp đó mình xài rất là nhiều chỗ. Nhưng mà riêng cái chữ sạch, chữ dơ thì nó rất là nghèo. Nó nghèo lắm, nó không có rộng bằng. Và đã vậy trong ngôn ngữ người ta đã có rõ ràng người ta chỉ xuất phát trong chữ dơ là nó là đẹp. Cho nên phàm phu á thì có bốn cái điên đảo tưởng như sau. Thứ nhất, trên đời không có gì là vĩnh cửu nha, nhưng mà anh lại có cái ý kiếm tìm hy vọng trong đời, mong mỏi một cái gì đó trường cửu. Tôi nói thẳng luôn, một vị thiền sư người Thái được người ta thỉnh qua mình Mỹ Hoằng Pháp đi một vòng các tiểu bang khoảng 1 tháng 2 tháng, thì lúc mà sắp về đó thì có phóng viên hỏi ngài thế này: thưa ngài, con được biết là ngài từ bé đến giờ ngài không có rời khỏi nước Thái Lan nha. Rồi, bây giờ lần đầu tiên ngày xuất ngoại hoằng dương vậy, thì xin hỏi ngài cái cảm nghĩ gì khi mà ngài đã đi qua thăm viếng những cái vùng đất ở trên Hoa Kỳ này. Thì ngài thiền sư ngài mới nói là ở đâu cũng vậy thôi, đói ăn khát uống, buồn vui thiện ác, rồi đại khái trang vậy thôi, chỉ có đường Tây thì mặt mũi nó khác, thằng Thái Lan nó nói cái trang vậy. Nhưng mà tôi đi một vòng tôi tự hỏi tôi một câu là ai trên đời này hơn 18 tuổi cũng đều biết rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào. Bất cứ ai trên hành tinh này trên 18 tuổi thì đều biết cái chuyện đó hết. Biết là mình có nhiều cái cơ hội để chết lắm, không? Có nhiều cái lý do, có nhiều cái điều kiện để mà chết lắm. Nhưng mà tại sao mà từ bên Thái Lan mà qua tới Mỹ, không? Tôi đi đâu tôi cũng thấy người ta lựa cái gì mà bền, cái gì mà chắc, người ta đầu tư. Thì dĩ nhiên ngài nói ngài thắc mắc, nhưng thật ra đó là một cách mà ngài nhắc nhở cho mình đó. Ngài nói là cái ý tưởng mà đi tìm một cái gì đó mà lâu dài trường cũ nó đã ăn sâu vào trong máu huyết xương tủy của muôn loài phàm phu nha. Một cái hành giả phàm phu mà tu tứ niệm xứ mà rốt ráo đó là người ta đã luôn ý thức. Rồi sống nay là bà khác, mình mở là đứa khác. À, rồi khi mà ăn cơm á, mà nói là cái mỗi bữa cơm vậy cầm cái đũa lên mới suy nghĩ có thể đây là bữa ăn sau cùng. Các vị còn nghe không? Ồ, như vậy là nãy giờ các vị không có nghe gì hết. Wow. Rồi. À, ăn bữa ăn rồi bây giờ mình mặc áo quần cũng vậy, mình mặc, mình xỏ tay vô cái áo, mình suy nghĩ biết đâu đây là lần cuối cùng mình mặc cái áo nha. À, tại vì chiều nay là đứa khác nó mặc cho mình, nó liệm á, nó liệm mà chưa chắc, nhiều khi chiều không có thân thể, nó không còn cái gì để liệm nữa, nó làm chuyện đóng thịt vậy thôi, không biết liệm chỗ nào, biết liệm kiểu gì nha, cũng có trường hợp đó. Cho nên bà là một hành giả rốt ráo mà nói đó, là một hành giả luôn luôn nhớ rằng có thể sáng nay mình khóa cửa, chiều nay người khác mở cửa. Có thể đây là bữa ăn sau cùng, có thể đây là cái giấc ngủ sau cùng, có thể đây là lần gặp gỡ sau cùng. Đó, một hành giả phàm phu nha, mà tu hành rốt ráo là phải luôn tâm niệm như vậy. Có thể cái gì cũng là cái dịp sau cùng. Mà tại sao như vậy? Tại sao ta phải sống trong cái ý niệm như vậy? Là vì tới 1001 lý do là quý vị. Một là khi mà ta thường trực nghĩ đến cái sự mong manh phù du hư ảo của kiếp người thì ta sẽ sống tử tế hơn nha. Khi nhớ về cái chết ta sẽ sống tử tế hơn. Cái câu này là cái câu thần chú. Tôi không có cảm tình với người xăm, với kẻ xăm mình, nhưng mà nếu mà cái người nào xăm cái này lên tai thì tự nhiên tôi phải xét lại. Bởi cái câu này, cái câu đó là giống như câu thần chú vậy đó. Thay vì xăm hồng danh của chư Phật, chư Bồ Tát, xăm thần chú, thần bác gì đó, mình xăm cái câu này, khi nhớ về cái chết ta sẽ sống tử tế hơn nha. Đấy. Rồi thứ hai nữa là khi nhớ về cái chết thì ta sẽ có cái khả năng buông bỏ tốt hơn, ta không còn đầu tư tích lũy góp nhặt nữa nha. À, nó bớt đi, nó bớt cái chuyện mà đầu tư tích lũy góp nhặt đó, tích góp nha, bớt đi nhiều lắm. Mà các vị thử tưởng tượng đi, nói theo cái giọng thánh kinh đi, là phúc thay cho kẻ nào mà được nhẹ tay nhẹ vai trên cái hành trình vạn lý. Đường đời nó là một hành trình nghìn dặm nha, mà về tinh thần vật chất mà mình được thanh thản thì nó đã lắm nha, nó đã lắm, mình nó nhẹ mà nha. Rồi cho nên á, là ngày trong đây mới nói cái điên đảo mộng tưởng thứ nhất là gì, đó chính là trên đời không có cái gì là trường cửu, mà ta cứ lén lén lúc lúc thập thò tin tưởng hy vọng rồi kiếm tìm một cái gì đó bền chắc. Khuya nay tôi đang ngủ nha, tôi giật mình thức giấc, tự nhiên tôi liếc ra cái cánh cửa phòng, mỗi khi thì tôi hay khép lại theo thói quen, bởi vì từ hồi nhỏ tôi cũng ngại ngại cái cảnh mà mình mở cửa hé hé rồi cái mình giật mình thấy có ai đó đứng nhìn vô vậy đó. Đó, tôi cũng quen, nhỏ năm nay già tóc bạc, hôm qua cạo đầu trời đó, tóc nó bạc mà nó rớt xuống cái sinh, tôi lót miếng giấy báo để nhìn tóc bạc nó rớt, tôi cũng gặp người nha. Bạc nhiều lắm rồi quý vị. Rồi thì bây giờ già với mối thì cũng ngủ thói quen rồi, khép cửa. Nhưng đêm qua nửa đêm giật mình vậy, ngó ra cái phòng cũng hơi có chút giật mình. Thế là tôi mới, ngay cái lúc giật mình đó tôi lại nghĩ đến một cái chuyện cũng hơi ngộ ngộ. Cái tôi mới mong thò tay để rút cái máy ra. Tôi gõ ngay một cái bài viết có cái tên là Bạc Lắm Người ơi. Tôi post lên trên Facebook đó, thì tôi không phải quảng cáo của mình, nhưng mà cái đó là một bài cũng hơi ngộ ngộ đó, tôi đang nói về tâm trạng của tôi nha. Có nghĩa là cái đời sống này nè, cái đời sống này đó vốn dĩ nó không có cái gì để mình nắm níu hết. Thương cũng là một kiểu nắm níu, mà ghét cũng là một kiểu nắm níu. Có nghĩa là bằng cách nào đó mình đem người khác mình để vào lòng của mình đó, đó là một cách nắm níu. Mà khi mình sống trong cái điên đảo mộng tưởng rằng mọi thứ là bền đâu trường cũ thì mình mới có cái để mình thích, có cái để mình ghét. Còn khi mà mình ý thức được rằng cái gì cũng nay có mai mất, sáng có chiều mất thì cái tình hình nó sẽ khác đi nhiều lắm quý vị à nha. Cho nên cái điên đảo mộng tưởng thứ nhất là trong cái cõi đời hư ảo xuyên khối ta lại đi tìm một cái trường cửu. Thứ hai là trong cái cõi đời này vốn dĩ không có gì là thật sự hạnh phúc, thì ta lại hy vọng đi kiếm tìm, trông đợi, mong chờ một cái hạnh phúc. Đó là cái điên đảo mộng tưởng thứ hai. À, nói mà không có giải thích đó, thì trong rung nhiều người sơ cơ nghe cũng hơi ngạc nhiên, nghĩ rằng xạo gì buồn quá vậy, cứ mở miệng ra là nói khổ thôi. Bây giờ tôi nói cho các vị nghe cái chuyện mà tôi đã nói 3.000 lần, cái chữ khổ trong đạo Phật á, nghĩa nó rộng lắm, chứ không phải cái chữ khổ mà hiểu theo cái nghĩa của bà con mà không có học giáo lý đó. Bây giờ tưởng khổ có nghĩa là cái gì đó nó phải đổ máu, đổ nước mắt, nó phải nhăn mày nhíu mặt thì gọi là khổ. Khó chịu của thân thì khó chịu của tâm mới gọi là khổ. Thì hiểu như vậy thì nó mới có 1/3 quý vị nha. Khổ mà là sự khổ thân khổ tâm đó, nó chỉ có 1/3 trong đạo Phật thôi. Bởi vì trong cái Phật pháp nó có ba cái trường hợp. Trường hợp một là những gì mà làm thân tâm ta khó chịu, đó là khổ, tức là sự có mặt của những thứ làm thân tâm ta khó chịu. Thứ hai là sự vắng mặt của những thứ làm cho thân tâm ta dễ chịu. Và cái khổ thứ ba đó, tức là cái bản chất lệ thuộc các điều kiện mà có mặt. Chỉ riêng cái thứ ba này là đã khổ rồi. Tôi nhắc lại, cái khổ thứ ba tức là cái bản chất lệ thuộc các điều kiện nha. Ví dụ như các vị nói với tôi các vị đói lạnh nghèo bệnh không, các vị khổ thì tôi đồng ý. Nhưng mà các vị biết là nó có một cái khổ thứ hai nữa, đó là các vị đang sung sướng, đang hạnh phúc mà thình lình những thứ đó nó bị mất đi, nó không còn nữa. Cái quạt máy nó đang làm việc con lành tự nhiên nó bị mất điện, hoặc là nó bị hư cái motor đi ha, thì đây cũng là cái khổ thứ hai. Nhưng mà cái khổ thứ ba là một cái khổ mà không có phải là dễ tìm cái người mà thấy ra, đó chính là cái bản chất lệ thuộc các điều kiện. Nếu một lúc nào nó bình tâm nhất, các vị nghĩ lại đi, toàn bộ đời sống của mình đó là một chuỗi dài của những ngày tháng lệ thuộc, các vị có đồng ý không? Tôi ví dụ nha, các vị phải đi làm, các vị mới có tiền để trả điện nước để lo cho gia đình. Các vị phải đi làm mới có tiền để mà trả bảo hiểm, bởi vì không có bảo hiểm là mai này đó vợ chồng con cái các vị mà có chuyện gì chỉ có nước nhảy lầu thôi nha, cái bảo hiểm đó nha, nhớ nha. Rồi mà muốn đi làm nó đâu phải dễ, quý vị phải có trình độ. Thí dụ quý vị muốn muốn có lương cao thì các vị phải phải ngồi vào cái ghế nào trong cái công ty hãng xưởng. Các vị muốn có một cái nghề mà có thu nhập cao thì quý vị phải có những chuẩn bị gì? Chưa hết, ngoài cái kiến thức ra các vị còn phải có sức khỏe, còn phải có cái đầu óc minh mẫn tỉnh táo, phản ứng kịp thời nhanh nhạy nha. Rồi các vị phải có quan hệ xã hội tốt. Nói chung là các vị phải có bao nhiêu là thứ điều kiện để mới có được một cái công việc tốt, một cái nghề nghiệp tốt, và từ đó mới có một cái thu nhập như ý nha. Và khi mà các vị đã có thu nhập như ý rồi thì các vị có chắc với tôi là các vị hạnh phúc hay không? Chưa chắc. Người vợ của các vị không ra gì, người chồng của mình không ra gì, cái lũ con của mình nó không có ra gì, gia đạo của mình nó đang có vấn đề, ba má mình lúc này trục trặc sao nó không biết, ông bà nội bà ngoại trục trặc sao nó không biết. Nói chung là để có được một nụ cười trên môi của các vị đó nghe, thì phải nói rằng không biết là quý vị phải trả bao nhiêu là cái giá. Chứ đừng có nói với tôi là môi tôi, miệng tôi, răng của tôi muốn nhe ra lúc nào tôi nhe, tôi muốn cười là tôi cười, tôi muốn túm là tôi túm, sai bét, tặc lắc. Môi của mình, miệng của mình, răng của mình, nhưng không phải muốn cười là cười, là vì sức khỏe của anh phải ok, à, gia đạo anh phải ok, thu nhập phải ok, đầu óc anh phải ok, sức khỏe anh phải ok, nói chung là một đống ok thì anh mới có thể mỉm cười được nha. Bữa nay tôi nói ra một cái sự thật phũ phàng, đó là chỉ một nụ cười thôi là đã là không dễ rồi nha. Tôi nhắc lại, đừng tưởng môi của tôi, răng tôi, miệng tôi muốn nhăn ra tôi nhăn, tôi muốn tấm thì tôi tấm chặt lắc, nó cũng phải có bao nhiêu cái điều kiện nó mới nhăn ra được nha, chứ không phải là muốn nhăn là nó nhăn. Nhớ cái đó. Đó, cho nên nó là trong cái cõi đời vốn dĩ là đau khổ này, ta lại có cái sự trông chờ mong đợi một cái gì đó hạnh phúc, thì đừng hòng ngay cả cái chuyện mà ta sanh về các cái cõi phạm thiên dục thiên. Tại sao vậy? Là bởi vì cứ giả định trên đó là hạnh phúc như ý, thì chúng ta ở lại trên đó bao lâu? Nó chỉ là một cái trạm dừng trong dầu trong kinh nói là ở đó nó là đời sống nên nó kéo dài là 1 tỷ năm, 8 tỷ năm, một trái đất, hai trái đất gì tôi cần biết. Tôi chỉ biết rằng nó lâu cỡ nào, nó lâu nhất là 84.000 đại kiếp của cõi phi tưởng, phi phi tưởng, thì rồi chúng ta cũng phải rớt trở xuống cõi thấp nhất để tiếp tục khổ ải trầm luân, nhớ nha. Cho nên nó là cái điên đảo mộng tưởng thứ hai là đi tìm một cái bến bờ hạnh phúc, một cái cõi thiên đàng trong cái cuộc đời ngũ trược ác thế này, thì cái chuyện đó là điên đảo mộng tưởng. Cái điên đảo mộng tưởng thứ ba là lẽ ra ta phải thấy rằng mọi thứ trong cuộc đời này đều là giả hợp, giả lập, giả tưởng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mọi thứ do duyên mà có rồi thì phải mất, mọi thứ do duyên mà có và do lắp ráp mà thành. Do duyên mà có là sao? Các vị tưởng tượng đi, một cái bình gốm, bình sứ của Pháp như là Limoges hay là Villaroy Unpock của Đức đó, hoặc là Giang Tây Cảnh Đức Trấn của Tàu đó. Nó đắt như vậy đó, các vị biết không? Nhưng mà các vị biết từ đâu nó ra không? Thì nó cũng từ các cái nguyên vật liệu tào lao, không có ra gì hết. Nó cộng với kỹ thuật tay nghề của các nghệ nhân, nó mới ra một cái bộ chén đĩa mà mình mua mấy ngàn đô la. Các vị hiểu không ta? Các hiểu cái này không? Rồi một chiếc xe, mình nói siêu xe Koenigsegg của Thụy Điển, hay là Mercedes Bentley của Anh, của Đức, Lamborghini, Ferrari của Ý, hay là cái chiếc limousine mà Hummer, Humvee của Mỹ, nó mắc bằng trời đi nữa thì nó là do lắp ráp. Bây giờ mình tôi tháo ra từng phần, tôi tháo tôi chia thành 20 phần, cái chiếc mà Lamborghini của Ý tôi chia nó thành 20 phần, thì các vị có muốn lấy cái một phần trong 20 phần đó hay không? Lấy giờ làm cái gì? Nhưng mà khi mình ráp 20 phần nó lại, mình bèn gắn cho nó một cái tên là Lamborghini, thì ai cũng rõ giải ước mơ nha. Rồi con người cũng vậy, bao nhiêu tài tử giai nhân ha, một người đẹp chân dài rồi da trắng gì đó nữa, nhưng mà nếu mà trẻ nhỏ nó ra thì nó không còn cái gì hết, thối hư tật xấu rồi thì thân thể bất tịnh rồi đủ thứ trong cái khối mà mình gọi là đẹp ấy, còn gọi là tài tử, gọi là thiên tài bên cái đám đàn ông là sao? Nó giỏi bằng trời, nó là nghệ sĩ, nó là nhạc sĩ, nó là giáo sư, nó là cái giống giải gì nên nữa thì sao? Đính kèm theo đó là một cái tấm thân hình hài bất tịnh, sẵn sàng đổ gục vì một chứng bệnh nào đó. Còn về tinh thần thì ôi thôi, biết bao nhiêu là tật xấu nha. Nhưng mà nhờ lắp ráp lại tất cả những cái đó, ta có ngay một vị giáo sư kính nhìn đời này sao hai cái mảnh ve chai dày cộm trong trí thức, và quý phải làm sao chúng ta nhờ lắp ráp tùm lum chúng ta mới có ngay những người mẫu, những hoa hậu, những ca sĩ, những diễn viên, lắp lắp lắp lắp lắp la. Các vị nghe kịp không? Chính vì lắp ráp mà ra cái này cái nọ cho nên được gọi là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là không có cái gì mà nó tồn tại độc lập trên đời này mà không cần đến lắp ráp, chỉ nó không có. Và tôi nói một lần nữa, không hề có một chiếc xe trong đống phụ tùng, và cũng không hề có miếng phụ tùng nào trong chiếc xe. Ghi dùm cái này, không có chiếc xe nào trong đống phụ tùng. Không có món phụ tùng nào trong chiếc xe. Không biết trong đây có hiểu không ta? Có hiểu câu này không? Các vị có hiểu này không? Không có chiếc xe trong cái đống phụ tùng, và không có phụ tùng nào trong chiếc xe, có nghĩa là sao? Là bởi vì cái đống đó ráp lại nó thành chiếc xe, mà khi nó đã ráp thành chiếc xe thì cái khái niệm phụ tùng nó không còn nữa. Mình muốn gọi nó phụ tùng phải không, làm ơn tháo nó ra thì mới gọi tên nó là phụ tùng. Còn khi mình ráp nó rồi thì nó phải kêu nó là chiếc xe. Biết đâu đúng hiểu này hay không? Đây, tháo nó ra một đống thì mình gọi đâu gọi là chiếc xe nó, mình gọi là đống phụ tùng. Như rồi mấy cái đống đó lắp ráp hợp lý, ta bèn có ngay một chiếc xe. Vô ngã là chỗ đó đó. Vô ngã không phải là không có gì nha, vô ngã không phải là nothing mà là nobody. Trong rung có hiểu này không ta? Tôi không muốn nói tiếng Mỹ ra đây, tôi dốt như chó làm sao tôi dám nói tiếng Mỹ ở đây, nhưng mà cái chỗ này có nghĩa là vô ngã không phải là không có gì mà nha. Vô ngã không phải là nothing mà là nobody. Các vị hiểu cái này nha, chứ đừng có ba mớ. Nhiều khi hỏi là thầy ơi, sư ơi, nói vô ngã vậy thằng nào làm nghiệp ác, thằng nào làm nghiệp thiện, rồi ai hưởng phước, ai chịu tội, trời khổ quá, đồ rác nó làm. Hỏi với ai, phương sư đến đây bằng phương tiện gì? Tôi nói đi bằng chiếc xe. Nhưng hỏi xe là cái gì sư? Tôi nói đất nguyên đóng, đất nguyên đóng cả chớ, nó ráp ra gọi là chiếc xe đó. Rồi nếu bây giờ mình nói sư, nếu mà sư nói không có xe, chỉ có đóng phụ tùng, vậy sư tới đây bằng cái gì? Thì mình nói khổ quá, tuy nó là phụ tùng nhưng mình lắp ráp hợp lý nha, đúng chuẩn, thì tự nhiên nó ra chiếc xe được. Thì cẩm mới cởi cái phương tiện nó trở tới đây, nghe kịp chưa? Làm ơn nhớ giùm bản phân biệt, làm ơn phân biệt bản chất và hiện tượng. Nhiều người họ lạ lắm, họ cứ nghĩ rằng phải có một cái tôi để mà làm thiện, làm ác, chịu khổ và hưởng phước, cũng không cần, không cần nó có cái tôi, mà chỉ cần một đống đồ rác được gọi là thằng tèo, là do bao nhiêu cái thành tố, cấu tố thiện ác buồn vui làm nên thằng tèo. Trong cái mình gọi là thằng tèo ấy đó, thì nó mới tiếp tục nó tạo ra bao nhiêu thứ thiện ác buồn vui nữa, cứ như vậy. Nhưng mà thằng tèo là mình một cách gọi giả định thôi, chứ thật ra đó là đồ rác. Và các vị nào không tin đó, tôi nói cái này chắc các vị chắc chắn phải tin. Các vị nghĩ các vị ngon lắm hay sao? Trong room này nè, các vị nói tôi các vị là bác sĩ hả? Các vị là cái gì? Chồng yêu, vợ yêu hả? Tôi nói cái này quý vị làm nên sống. Các vị là bác sĩ đúng không? Các vị có bà xã, ông xã ngon lành, có một cái lũ con ngoan, học giỏi, tốt nghiệp đại học, xuất sắc ở trường nổi tiếng đúng không? Ok. Chỉ cần 15 phút nữa các vị nín thở giùm tôi, đúng 15 phút không thở. Ha, 15 phút không thở thì các vị tưởng tượng đi, cái bằng bác sĩ nó treo ở đâu? Treo ở đâu? Rồi bao nhiêu tình cảm, vợ chồng con cái, địa vị danh phận xã hội lúc bây giờ nó còn hay không? Nó chỉ là cái xác thôi. Yeah. Các vị có dự đám tang của mấy ông bác sĩ chưa? Các vị có dự đám tang của mấy ông bác sĩ, của mấy cái ông mà tá một thời chưa? Tôi có được một hai cái cơ hội chẳng hạn gì. Tôi nói này vô tư thôi nha, chứ còn cái này nó không có đáng gì đâu. Tôi từng có mặt trong đám tang của Trung tướng Vĩnh Lộc, tức là tư lệnh vùng 2 Tây Nguyên đó, sau bây giờ ông qua Mỹ rồi, ông mất. Thì đó là cái nhân vật lớn nhất mà tôi được giữ đám tang. Bây giờ gia đình là Phật tử, của Minh Hiếu cũng là bà xã, bà là Phật tử. Thì bà có mời chú Tăng đến giữ đám tang, thì tôi nhìn cái đám tang tôi ngậm ngùi. Tức là một thời hét ra lửa, rồi vật đổi sao giờ, giang sơn đổi chủ, con người ấy bây giờ lưu lạc quê người. Rồi sao nữa ta? Chết đi trong một cái sự vô danh không tả nổi. Nha, đấy. Một cái người mà một thời ai ai cũng nhìn phải nể mặt, mà bây giờ lại ra đi như một cái ông già lưu vong không tâm. Tướng Nguyễn Ngọc Loan một thời cũng là dậy sóng trên thế giới đó, rồi cuối cùng cũng ra đi trong sự quạnh quẽ. Đây là tôi đang nói những nhân vật lớn mà của chế độ trước, còn những cái người bị của đương đại đó thì cũng vậy thôi. Có nghĩa là khi chúng ta đã rời cái ghế rồi đó, thì chúng ta sẽ ra đi như là một con người vô danh. Chúng ta quay trở lại với cái thân phận mồ côi lẻ bóng thuở ban đầu khi chúng ta mới vào đời nha. Đấy, cho nên các vị phải thấy rằng vô ngã là sao? Vô ngã là mọi thứ do duyên mà có, do lắp ráp mà thành. Ở đây trên đời không hề có một cái gì là có thể tồn tại độc lập, không có một cá thể nào gọi là đơn thuần mà không cần đến những điều kiện, những cấu tố, những thành tố làm lên đó. Cho nên mà kẻ nào có cái ý đi tìm một cái gì đó trong cuộc đời này để gọi là tôi, của họ, họ của họ, thì đó chính là điên đảo vọng tưởng thứ ba. Rồi cái điên đảo vọng tưởng thứ tư là gì? Trên đời này vốn dĩ không có gì là đẹp. Voltaire của Pháp ông nói đẹp là gì? Đẹp là con cóc đực trong mắt con cóc cái. Thằng Mỹ có con câu tương đương: khi ta yêu một người chột thì ta sẽ thấy mọi người đều dư một con mắt. Các vị có hiểu câu này không? Khi ta yêu một thằng chột thì ta sẽ thấy thiên hạ dư một con mắt. Tôi nói ra nó kỳ nha, có nhiều người họ lỡ yêu một cái người cái mặt nám, mặt tàn nhang, mặt mụn, mặt rỗ, hoặc là trong người có mùi mồ hôi nặng, mùi hành, mùi tỏi, mình đã trót yêu như vậy rồi, thì mai mốt mình đi đâu mà người nào không có cái mùi đó, mình thấy làm như là nó thiếu gia vị, một bầu trời không trăng sao, không tinh tú, cái vị hiệu không. Mình đã trót yêu một người nặng mùi, trót yêu một người có quá nhiều mụn, một người mà tiếng Nhật nó kêu là gamuwaski, tức là gà mổ quá xa kỹ đó, cái mặt rỗ mặt mục, mình đã lỡ yêu rồi thì coi như là mình thấy là trong vũ trụ này không có ai mà hơn người đó hết á nghe. Và tùy vào cái tâm trạng, thể trạng, não trạng, lung tung trạng, la la la la trạng mà chúng ta có một cái nhận xét đánh giá về cái cuộc đời này không có giống nhau. Đấy. Cho nên cái khái niệm đẹp và xấu nó là một cái gì đó nó rất là giả định, nó là một cái quy ước. Đấy, rất là tương đối trong cuộc đời này. Khi mà chúng ta đi cố ý đi tìm một cái âm thanh đẹp, một cái mùi thơm, một cái hình ảnh đẹp, một cái sắc màu hấp dẫn, có nghĩa là chúng ta đã vướng vào cái niên đã mộng tưởng thứ thứ tư. Là vì sao? Là vì do tiền nghiệp quá khứ, tiền nghiệp thiện ác nói chung nha, tiền nghiệp quá khứ rồi khuynh hướng tâm lý nhiều đời cộng với môi trường sống, gồm có môi trường sinh trưởng, môi trường làm việc, tất cả những môi trường ấy, nó cộng ghép lại, nó làm nên cái gọi là nền tảng tâm thức, để rồi chúng ta thích cái này, ghét cái kia, thấy cái này là đẹp, thấy cái nọ là xấu. Tôi nói có nhanh lắm không? Á lu, tôi nói có. Rồi các vị nghe kịp là được rồi, mà các vị cứ nhớ phải nghe, bởi vì tôi nói nhanh tôi còn nói được, mà tại sao các vị nghe nhanh mà nghe không được là sao? Đấy, trời cho mình một cái miệng mà cho mình tới hai lỗ tai, có nghĩa là cái công sức làm việc lỗ tai nó phải ngon hơn cái miệng nha. Rồi cho nên là ở đây cái điên đảo mộng tưởng thứ thứ thứ tư á, có nghĩa là cố ý đi tìm một cái đẹp trong cái cõi đời vốn dĩ không có gì đẹp này. Nhớ kỹ nha, tôi không hề nói cái đời này xấu, mà tôi chỉ nói là không đẹp thôi. Là vì sao? Vì xấu và đẹp nó là tương tức, nó là tương quan, cái anh này đẻ ra anh kia. Khi chúng ta có cái ý đi tìm cái đẹp cũng có nghĩa là trong lòng chúng ta đã dọn chỗ cho một cái xấu, không biết nói gì trong râm hiểu không ta. Thí dụ như tôi thích màu tím thì cái gì không tím là cái đó xấu, tôi thích cái mùi hoa lài thì cái mùi nào không phải hoa lài thì cái mùi đó không có thơm. Đấy, tôi thích ăn sầu riêng thì cái gì nó không phải sầu riêng thì đối với tôi nó nhạt nhẽo, nó vô duyên lắm nha. Nói chung tuy là tôi thích phụ nữ, tôi chán đàn ông, mà khi tôi khoái đàn ông thì tôi ghét phụ nữ, nó đại khái như vậy nha. Có nghĩa là có cái thích, có cái ghét, có cái đẹp thì nó sẽ có cái ý niệm về cái xấu, mà cuộc đời này vốn dĩ không có cái gì đáng để chúng ta gắn lên nó một cái mạc đẹp hay xấu. Là vì sao? Là bởi vì đẹp hay xấu nó là cái ý niệm giả tưởng giả lập mà có, nó phải là một cái hằng số bất biến, nó phải là một cái giá trị tuyệt đối để chúng ta vin vào đó để mà nhận xét đánh giá mọi sự ở đời. Các vị có nghe kịp không? Đấy, cho nên cái điên đảo mộng tưởng thứ tư là gì? Là cố ý đi tìm một cái đẹp trong đời này, cho dù đó là một trần nào trong sáu trần sắc thinh khí vị xúc pháp, tất thảy đều do duyên mà có rồi phải mất, mọi thứ ở đời liên tục sanh diệt, cái sau bị thay thế bởi cái trước. Đây chính là lý do trong kinh có những, trong kinh Pali có những cái chữ gọi cái chữ chúng sanh rất là hay, chữ sắp tá. Cái chữ sắp tá có nghĩa là đụng đâu dính đó, nó còn có cái nghĩa là có để mà có, không biết để làm gì hơn nữa. Cái chữ sắp tá nó có nghĩa như vậy nha, cái chữ sắp tá. Rồi cái nghĩa chữ thứ hai, cái chữ phu tá, nó có nghĩa là cái gì đó đang là, đang có. Cho nên trong tiếng Đức có cái động từ sai và happy, trong tiếng Pháp được cái e avoir, tiếng Mỹ thì có to be to have. Chính hai động từ đó, mỗi ngôn ngữ nó có một trùng hợp rất là lạ, là nó có những động từ đó. Và trong tiếng Pali cũng vậy, trong tiếng Pali cũng có cái động từ, động từ phu, phu có nghĩa là có mà cũng là hiện hữu nha. Phu là có, lấy cái chữ này đó, dùng để gọi chúng sinh, có nghĩa là sẽ có mặt thôi, nói ra buồn lắm, cái gì chỉ là sẽ có mặt, còn có mặt để làm cái gì thì chưa biết. Trong Malay cái chữ pu nó còn có nghĩa là becoming, Phụ tá có nghĩa là becoming, có nghĩa là chúng ta luôn trong tình trạng trở thành một cái khác. Không biết trong có hiểu này không ta? Chúng ta luôn trong tình trạng trở thành một cái khác, có nghĩa là chúng ta không có đứng yên. Trong room này còn nhớ cái chuyện mà ông công tử đi với thằng đầy tớ sang sông, rồi ông công tử làm rớt cái thanh gươm quý, rồi mới kêu cái thằng đầy tớ nhảy xuống mò. Thằng đầy tớ nó thấy nước cuộn chảy, nước chảy nhanh chảy xiết, nó sợ, cho nên là nó mới lấy vôi nó đánh dấu trên mạn thuyền. Thì ông chủ hỏi tại sao không nhảy xuống mà lại đánh dấu làm cái gì. Nó nói ở đây con không dám xuống, nhưng mà khi nào thuyền vào bờ nước cạn không chảy xiết nữa thì con nhảy xuống con mò nó an toàn hơn đó. Thì các vị thấy không, cái thằng này tới đó là câu chuyện cười tào lao, nhưng mà câu chuyện nó sâu lắm quý vị. Thằng này tới nó không có nghĩ rằng nước đang chảy mà thanh gươm thì rớt một nơi, mà thuyền thì đang đi trên sông, thuyền thì đi, nước thì trôi, mà thanh gươm thì nó đâu có rớt ngay xuống dưới đáy bùn, nó rớt theo cái chiều xiên lệch mấy chục độ. Thì như vậy các vị tưởng tượng cái là mọi thứ nó không có trong tình trạng đứng yên, nhưng mà thằng đệ tớ nó trong cái niềm thơ ngây của nó mong mỏi rằng mọi thứ đứng yên như vậy để chờ một lát nữa nó vào đến bờ đó, nó nhảy xuống nó mò thanh gươm. Đấy, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta yêu một người, chúng ta ghét một người, chúng ta thương một người, chúng ta nhớ một người, thật ra là chúng ta đang tưởng tiếc một cái gì đã mất. Cho dù chúng ta có gặp lại cái người mình thương, chúng ta có cưới được cái người mình mến, thì cũng là chúng ta đang cưới một cái người khác chứ không phải cái người mà mình đã thấy. Bởi vì ông Heraclitus của Hy Lạp, ông nói rằng ta không thể hai lần bước xuống trên cùng một chỗ của một dòng nước. Nước nó cứ trôi đi, khi nãy ta thòng chân xuống, ta lấy chân lên là nước nó, cái chỗ nước nó đã trôi mất. Cái chỗ nước mà ta để xuống lần thứ hai là một cái chỗ nước khác. Các vị nghe kịp không? Đấy. Và điều thứ hai rất là khoa học, rất là vật lý, rất là kỹ thuật, đó là mọi sự không thể đứng yên. Vì sao? Vì mọi thứ nó phải tồn tại trong sự chuyển động. Cái sau nó phải phủ nhận cái trước, nó phải thế chỗ cho cái trước. Chứ còn nếu mà không có cái sự thế chỗ, không có sự phủ nhận lẫn nhau như vậy, thì xin hỏi một đứa bé nó nằm hoài trong bụng hay sao? Cho tôi nói tin tới nơi nha. Một cái con sperm, một con tinh trùng á, nó nhỏ xíu, nó không phát triển thì nó làm sao nó ra cái phôi được, nó ra cái photos được. Từ một cái con tinh trùng, cái sperm nó phải biến thành cái photos, từ cái photos biến thành cái worm. Có nghĩa là từ một cái con tinh trùng nó phải biến thành cái phôi, từ phôi nó mới biến, nó mới tượng hình ra tứ chi, đầu mình tay chân. Rồi từ đó nó phải, nó không được đứng yên nha, nó phải tiếp tục phát triển, nó mới ra đầy đủ, có tóc, có tai. Rồi nó mới là rời bụng mẹ và nó bắt đầu nó đi vào đời bằng cái tiếng khóc đầu tiên, coi như lời chào vũ trụ, em đã đến. Đấy. Và cứ vậy đứa bé nó tiếp tục vô thường trong cái hình hài đó. Nó bắt đầu nó u u a a, nó bắt đầu nó biết bỏ cái bầu sữa mẹ, nó nhảy qua, nó bú bình, rồi nó biết ăn đồ ăn mềm nhuyễn của trẻ con. Rồi từ từ nó luyện hết tất cả những thứ đó, bắt đầu nó chạy tung tăng, nó ăn đồ giống như người lớn. Và từ đó nó dậy thì, rồi thì nó trưởng thành, nó thanh niên, nó biết yêu, nó biết gạt người và nó bị người gạt, yêu người và được người yêu. Rồi nó ra trường, nó có công việc, nó có job, có thu nhập, rồi nó có nhà cửa, nó có mái ấm gia đình. Rồi nó trung niên, rồi và nó tiếp tục vô thường để nó trở thành lão niên. Các vị có nghe kịp không? Đấy. Có nghĩa là mọi thứ trên đời này không thể nào đứng yên mà tồn tại được. Chúng ta phải luôn luôn hiện hữu và tồn tại trong một cái sự chuyển đổi liên tục và liên tục. Cái sau phải phủ nhận cái trước. Đấy, cái sau phải phủ nhận cái trước. Cái sau nó phải thế chỗ cho cái trước. Thì cộng hết tất cả những cái thứ này lại gọi là cuộc hiện hữu của chúng ta. Đấy. Và nếu không hiểu được cái này thì chúng ta lại rớt vào cái gọi là điên đảo mộng tưởng. Chúng ta tìm hay mong tìm thấy và trông đợi hy vọng, mong chờ ở đó một cái gì đó trường cửu nè, hạnh phúc nè, một cái tôi nè, của tôi, và cuối cùng là chúng ta đi tìm thức. Trong khi đó tất cả chỉ là một dòng chảy. Nếu chúng ta có đủ tinh mắt thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà quạt máy mình bấm nút, mình mở nó đó, nó là một cái vần mờ nhạt, xoay một cái vòng tròn mờ nhạt, nhưng mà bên trong cái mờ nhạt ấy nó gồm có ba cánh quạt nha. Thì nếu đó là người tinh mắt hoặc người có kiến thức thì họ thấy cái vòng mờ nhạt đó, họ biết rằng đây thật ra nó vì tốc độ quá nhanh cho nên ba cánh quạt nó thành ra một cái vòng, một cái quần mờ nhạt. Thì trong cái dòng chảy của tam tướng vô thường khổ vô ngã đó, chúng ta không có đủ chánh niệm và trí tuệ mà tinh tường sắc bén kịp thời để mà thấy ra rằng đó, chúng ta đang sanh diệt rất nhanh. Các vị còn nhớ tôi nói hoài cái này, khi chúng ta chưa biết đạo, chúng ta là một cái like, biết ba má thì mình thấy mình là những cái spot, và cuối cùng khi hành đạo mình thấy mình là những cái dot. Còn nhớ không, like có nghĩa là một cái đường dài, thằng tèo 1 tuổi, thằng tèo 20 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi, lên tới ông tèo 90 tuổi, nó là một cái đường thẳng băng như vậy. Nhưng mà khi chúng ta biết đạo rồi thì chúng ta biết không có cái gì mà nó liên tục như vậy, mà chúng ta là những spot, tức là những cái đốm, những cái vệt, những cái mảng, những cái đốm. Có nghĩa là lúc thiện, lúc ác, lúc buồn, lúc vui, lúc dễ thương, lúc cà chớn. Đó là mình, chứ không phải không có một cái thằng tèo nào mà nó quất một phát 90 năm nó không có. Nhưng mà đến khi mình tu tứ niệm xứ thì cái spot đó nó vẫn còn quá lớn, nó vẫn còn là điên đảo mộng tưởng, mà chúng ta phải thấy tất cả là đất. Có nghĩa là tự nhiễu chấm thôi. Đây, nó giống như một bức tranh mà các vị phóng lớn nó ra 1 triệu lần thì các vị sẽ hết hồn. Cái bức hình mà hồi nãy đó là một con người đang ngồi trên một bãi biển hoàng hôn, xa xa là một cánh chim chiều đang nữa là từng phút bay về núi trong một cái tia nắng muộn ấy. Vậy mà bây giờ mình phóng to đùng nó ra thì chim ơi là chim đâu còn chim nữa, nắng ơi là nắng, biển ơi là biển, hoàng hôn ơi là hoàng hôn, mất sạch hết rồi. Tất cả chỉ là những dấu chấm vô duyên, tào lao tẻ nhạt vô vị, nó nằm trường ương một đống như là một đống đá cuội vậy đó. Nếu mà phóng lớn một bức ảnh mà mỗi cạnh là 100 200 đó, 100 200 nó phóng to một cái bức tranh nó ra thành 1 triệu lần thì các vị mới thấy hết hồn. Nó làm vô số những cái chấm nhỏ li ti li ti li ti, thì cái đời sống của mỗi người nó chỉ là sự cộng hưởng, là sự lắp ráp của vô số những cái chấm li ti li ti, thiện ác buồn vui ấy. Cho nên chúng ta vừa học xong cái bài kinh điên điên đảo mộng tưởng,